ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Diễn trước hết về viện của mình thay đồ. Quan phục nghiêm chỉnh phức tạp. Hắn lần lượt tháo từng nút tròn. Thay hắn phục đơn giản rồi mới thong thả đi về phía phòng hoa. Tần phu nhân tự tay bày bát đũa. Các món ăn đều được bày theo sở thích của Bùi Chi Diễn. Đĩa bánh nguyệt trắng mịn được đặt ở phía trước nhất. Bùi Chi Diễn bước qua ngưỡng cửa. Mẫu thân, Tần phu nhân đang cầm bát múc canh. Nhìn hắn một cái rồi cúi mắt cười nói. Chi Diễn đến rồi, mau ngồi xuống, uống trước một bát canh. Hai chiếc ghế tròn đặt rất gần nhau. Bùi Chi Diễn kéo mép ghế ra xa một chút rồi mới ngồi xuống. Đưa tay nhận lấy bát từ tay Tần phu nhân. Mẫu thân đừng bận nữa, để nhi tử tự làm. Tần phu nhân rất đẹp, năm tháng không che lấp được dung mạo của bà, đặc biệt là đôi mắt hơi cong lên, luôn mang theo ý cười, giống hệt với Bùi Chi Diễn. Bà thấy nhi tử kéo ghế ra xa, thở dài, quả nhiên con lớn rồi không còn gần gũi mẫu thân nữa. Trước kia con đều ngồi trên đùi ta mà. Bùi Chi Diễn thần sắc không thay đổi uống canh. Mẫu thân nói chuyện đó là lúc con trước 3 tuổi. Bàn tay ngọc trắng nhón một miếng bánh nguyệt. Bùi Chi Diễn cười nói. Còn cái giọng oán trách này của mẫu thân, vẫn nên để dành cho phụ thân thì hiệu quả hơn. Tần phu nhân bị chặn lời, nhẹ mắng hắn một câu. Đừng có nói bậy. Bùi Chi Diễn không tranh cãi. Nhìn một cái vào miếng bánh nguyệt hình như vầng trăng khuyết trên đầu ngón tay. Khóe môi cong lên, từ từ ăn, chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi lộn xộn pết. Những nơi khác chỉ là ăn cắp. Hắn liên tiếp ăn 3 miếng, mới lên tiếng, mẫu thân có gì muốn nói thì nói đi. Nhưng trước hết phải nói rõ, mấy cái tiệc tùng đó con không đi đâu. Ngón tay đan sen nhẹ nhàng phủi đi mấy vụn bánh trên đầu. Dáng vẻ thảnh thơi khiến Tần phu nhân tức đến nghiến răng. Nhưng lại không có cách nào. Dù là nhi tử của mình, nhưng muốn thay đổi ý kiến của hắn thực sự còn khó hơn lên trời. May mà Tần phu nhân sớm đã đoán được Bùi Chi Diễn sẽ như vậy. Mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không đến mức thật sự nổi cơn thịnh nộ. Chỉ nhướng mày trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ta đã nói đến tiệc tùng gì đâu. Đúng là ngoài dự đoán. Bùi Chi Diễn cười một tiếng. Vậy là chuyện gì? 3 ngày nữa là ngày nghỉ của con. Ta muốn con đi cùng ta đến chùa Linh Huệ thắp hương cầu Phật. Tần phu nhân cũng cầm một miếng bánh nguyệt ăn, lại bổ sung thêm một câu. Cầu bình an cho phụ thân con. Bùi Chi Diễn nhìn đĩa bánh thiếu mất một miếng, nhẹ nhàng cau mày, không để lộ dấu vết đẩy đĩa bánh về phía trước mặt mình. Thản nhiên nói, cầu bình an thì bảo tướng tự là linh nhất, chùa Linh Huệ thì là cầu duyên. Mẫu thân thật sự là cầu cho phụ thân sao? Bùi Chi Diễn nếu Tần phu nhân không bổ sung câu đó, cũng chưa chắc sẽ để tâm đến điểm này. Con còn biết là ta cầu cho con. Giọng Tần phu nhân lạnh xuống, nụ cười ân cần biến mất hoàn toàn. Nghĩ đến A Vi thường nói mẫu thân mình dịu dàng, hiền thục, Bùi Chi Diễn không tán thành, thể hiện rõ trên mặt. Tần phu nhân nói, tiểu muội con còn 3 tháng nữa là sinh, còn con thì sao? Bùi Chi Diễn nhướng mày nhẹ, vậy con phải nhanh chóng chuẩn bị một món quà lớn cho nội điệt rồi. Tần phu nhân không muốn tranh cãi với hắn nữa, phụ thân con 1 tháng trước còn gửi thư hỏi. Khi nào mới được uống trà của trưởng tước? Tần phu nhân khuyên nhủ. Giờ vẫn còn kịp, đợi phụ thân con cuối năm về. Có khi còn kịp lo đám hỉ cho con. Càng nói càng xa, Bùi Chi Diễn lắc đầu ăn cơm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang, chuông 8, HTML. Mấy người bằng hữu của Tần phu nhân đều đã bế cháu. Trong khi mình thì ngay cả trưởng tức cũng chưa có. Nghĩ đến đây, bà càng nói càng buồn. A Di con nhìn chúng con gái của Lục Thị Lang, muốn tác hợp cho con. mẫu thân đều từ chối hết rồi. Con không thể đi cùng ta đến chùa một chuyến, để ta cầu cho yên tâm sao? Bùi Chi Diễn nghe Tần phu nhân lải nhải không ngừng, giơ tay xoa trán, bất đắc dĩ nói, mẫu thân đừng nói nữa. Con sẽ đi. Tần phu nhân dừng lại, nụ cười vừa phải lại nở trên khuôn mặt. Bà tự tay gắp thức ăn cho Bùi Chi Diễn. Nào, ăn nhiều một chút. Gần đây, Trần Thị bận làm mai cho cháu gái bên ngoài. Hôm đó đúng dịp phải đến chùa để xem ngày lành. Quý Ương rảnh rỗi liền đi cùng. Đông, đông, vừa đến chân núi, đã có thể nghe thấy tiếng chuông trong chùa vang lên. Bước đi trên con đường đá xanh yên tĩnh kèm theo tiếng lá rơi xào xạc và tiếng chuông. Cảm giác xa xăm và trầm mặc. Trong lòng Quý Ương những sự bồn chồn cũng theo đó mà lắng xuống. Chú ý dưới chân, Trần Thị nhắc nhở, chùa Linh Huệ tọa lạc ở lưng chừng núi. Con đường đá xanh dù đã được tu sửa, nhưng vẫn dốc và khó đi. Quý Ương gật đầu đi theo sau. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết. Những nơi khác chỉ là ăn cắp. Hai bên đường nở đầy những loài hoa dại không biết tên. Màu trắng sứ, từng bông điểm xuyết giữa những chiếc lá trông rất đẹp. Quý Ương vừa đi vừa ngắm, nên cũng không thấy đường núi khó đi. Hai người vào đại điện thắp hương. Trần Thị cầm tờ canh thiếp đến hỏi trụ trì xin quẻ. Quý Ương đợi trong điện, thấy Trần Thị bước ra với vẻ mặt vui mừng, liền biết chuyện vui đã thành. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Trần Thị chắp tay trước N, G, Ư, C hành lễ với nhà sư. Cảm ơn phương trưởng, nhà sư cũng đáp lễ. A-di-đà Phật, Trần Thị lại quyên tiền hương khói. Rồi cùng Quý Ương đi ra ngoài điện. Trước điện, vài tên vệ sĩ mặc áo xanh bước nhanh qua. Trần Thị bị giật mình. Quý Ương đỡ lấy bà. Kế mẫu cẩn thận. Nàng dõi theo ánh mắt của vài người nhìn ra xa. Ngay cả bên ngoài đại điện tiếp dẫn cũng có không ít thị vệ và nha hoàn canh giữ. Xuân Tương bên cạnh lẩm bẩm nhỏ. Có tiểu thư nhà quan nào mà đi thắp hương cũng bày vẽ thế này. Trần Thị liếc nhìn nàng ấy một cái. Xuân Tương lập tức im lặng. Trốn cửa Phật thanh tịnh. Mang theo nhiều người hầu thế này thực sự không nhiều. Nhưng trong hoàng thành thì có rất nhiều chủ nhân cao quý. Cũng không có gì lạ. Vài người theo con đường đá xanh lúc đến mà đi xuống. Xuống núi không dễ hơn lên núi. Quý Ương vén váy từ từ bước đi. Gió nhẹ từ rừng trúc quét qua trước mắt. Quý Ương ngước mắt lên. Rồi nàng nhìn thấy người từ dưới núi đi lên. Bùi Chi Diễn bước chậm rãi trên bậc thang đá. Phía sau chỉ có Cao Nghĩa theo cùng. Quý Ương nhìn chằm chằm vào dải tóc bị gió thổi bay của y. Sao Bùi Chi Diễn lại đến chỗ này? Sau hai lần gặp gỡ trước đó, nàng không nghĩ rằng Bùi Chi Diễn sẽ đến vì mình. Nhớ lại người trong đại điện tiếp dẫn, nàng mới nhớ ra, kiếp trước khi nàng cùng Tần phu nhân đến chùa thắp hương cũng có cảnh tượng như vậy. Ai ai cũng biết Bùi hầu gia yêu thương thê tử, không cho phép xảy ra sơ sót nào. Mỗi lần ra khỏi phủ đều có vệ sĩ theo sát. Nghĩ như vậy, chắc Bùi Chi Diễn là đi cùng Tần phu nhân. Cách chương.